Hai con ngươi màu đen trên khăn che mặt phản phất thâm thúy sâu vô tận không giống bình thường, thật là đoạt lòng người. Đám thanh niên tài tuấn trong tràng đều lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Phức, nhất là mấy tên nam nhân, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, thấy nữ tử này phản phất như nữ thần bóng đêm. Khiến bọn hắn tâm thần kích động, khó có thể bình tĩnh chính là tu vi của nàng không ngờ đã ngang bằng Đạm Đài Băng Vân Thiên Âm Cung, trúc cơ kỳ tầng 5 rồi. Vốn trừ Đinh Uyển Ngôn ra, những người còn lại Đạm Đài Băng Vân đều không để vào mắt, lúc này nhìn thấy Đông Phương Phức cũng không khỏi thất thần. Vốn Đạm Đài Băng Vân cho rằng, Đông Phương Phức bất quá chỉ dựa vào sư tôn, không thể cùng so sánh với Đinh Uyển Ngôn. Nhưng thật không ngờ, âm sát song anh quả nhiên là âm sát song anh, quá xuất sắc, đã trở thành tâm điểm của mọi người. Đông Phương Phức âm sát tông tham kiến minh chủ. Đông Phương Phức dịu dàng bái kiến, thanh âm lạnh lùng làm lòng người phát run. Miễn lễ miễn lễ. Đông Phương Phức còn chưa bái hạ, Thương Lan Tử đã dùng thần niệm, nhẹ nhàng nâng nàng lên. Làm một khuôn mặt vui vẻ, ân cần cười hỏi, Thiên Ma đại nhân thân thể tốt chứ? Gia sư thân thể rất khỏe mạnh, làm phiền minh chủ quan tâm. Đông Phương Phức lạnh như băng khách sáo nói, đối với mấy cái này, không thể chán ghét cũng không thể thích được. Ánh mắt tùy tiện quét qua liền rơi vào người Lôi Động, mắt đẹp có chút nhăn lại, Lôi Động. Lôi Động cũng không giả vờ câm điếc, kiên trì đứng dậy, không người thở dài nói, Lôi Động bái kiến Đông Phương sư tỷ, tiểu đệ Ngao Du đến tận đây được Thiên Đạo Minh mời làm đại biểu, tham gia hành trình Tâm Ma Điện. Đông Phương Phức từ trước đến nay đều lạnh nhạt, đối với chuyện này cũng lơ đễnh, chỉ là lúc này chợt thấy Lôi Động nên cũng có chút kỳ quái mà thôi. Càng kỳ quái là hắn vậy mà đã đến trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong. Nghe vậy, liền gật đầu, truyền âm nói, tu vi của ngươi tiến bộ không tệ. Có lẽ 7 năm sau thật sự có tư cách cùng Hoàng Phủ Sách đánh một trận. Xin Đông Phương sư tỷ vì tiểu đệ mà giữ bí mật. Lôi Động đồng dạng cũng truyền âm lại, đi về trước hai bước, trực tiếp mở miệng nói, Đông Phương sư tỷ, mời qua bên này ngồi. Đông Phương Phức tính tình lãnh đạm. Nhưng mà Thiên Ma sợ nàng dẫm vào vết xe đổ của mình, liền bắt nàng phải kết giao bằng hữu, cũng là vì thế mà ở trong Thiên Ma cung, nàng cùng mấy vị sư muội ở chung bề ngoài coi như không tệ, nhưng đối với Đông Phương Phức thì chỉ có Đinh Uyển Ngôn mới là bằng hữu chân chính của nàng. Bất kỳ một người có tư chất vô song nào cũng đều có một phần ngạo khí. Cũng chỉ có trên người Đinh Uyển Ngôn nàng mới có thể cảm nhận được uy hiếp, khiêu chiến, thậm chí là đồng cảm. Tuy rằng nàng cũng không hiểu rõ lắm, Đinh Uyển Ngôn tại sao lại thích Lôi Động. Nhưng bằng hữu tôn trọng nhau, nếu hắn là nam tử mà Đinh Uyển Ngôn ưa thích, về ý nào đó, Đông Phương Phức đã quy nạp hắn vào hàng ngũ của mình. Đây chính là một trong những khái niệm không nhiều trong logic đơn giản của nàng, người một nhà. Bởi vậy, đối với lời mời này nàng cũng không cự tuyệt. Theo dẫn dắt của Lôi Động, đi một mạch tới chỗ Lệ Hồn Thiên Ma Ngục Tông. Lệ Hồn Thiên sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng không thể không thừa nhận tu vi của Đông Phương Phức quả thật cao hơn mình một bậc. Trong tu tiên giới, nhất là ma đạo, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Tuy rằng trong nội tâm rất bất mãn, nhưng chỉ trong nháy mắt, hừ lạnh một tiếng mà thôi. Huống chi, Đông Phương Phức kia tuy rằng bề ngoài không rõ ràng, nhưng chỉ bằng phần khí chất giống như dạ chi tinh linh kia, có thể ngồi bên cạnh cũng coi như một loại hưởng thụ rồi. Ai ngờ, tên cậu thối Lôi Động lại mang cái ghế bên cạnh hắn dời lên, thẳng đến khi cách Lệ Hồn Nhiên mấy trượng mới buông để Đông Phương Phức ngồi xuống. Sau đó, ngay trước mắt bao người, hắn lại tự chuyển cái ghế, công khai đặt ở bên cạnh nàng, bản thân đặt mông ngồi lên. Nhất thời khiến bọn nam nhân phẫn nộ, Lôi Động ngươi là cái thứ gì, lại dám ngồi phía trước như thế. Đáng hận nhất chính là, hắn lại không biết xấu hổ, đặt mông ngồi bên cạnh Đông Phương Phức, ngươi xứng sao? Lôi Động tự động không thèm để ý những ánh mắt này, hắn còn chưa có ngồi xuống liền chạy đến bàn trà, thuận tiện lấy chút ít linh trà mà bắt đầu châm nước. Điểm này làm Thương Lan Tử có chút xấu hổ, có vẻ như hắn đã quên châm trà rồi, lại thấy Lôi Động như vậy. Tự hồ không muốn châm trà cho những người ngoài âm sát tông. Cũng chỉ đành mặt dày mày dạn, truyền âm kêu hai tu sĩ trúc cơ kỳ đến châm trà. Đông Phương sư tỷ, tu vi tỷ thế nào rồi? So với Đạm Đài Băng Vân như thế nào? Ánh mắt Lôi Động có chút lập lòe, truyền âm nói. Vừa đột phá tầng 5 không bao lâu, nếu so với Đạm Đài Băng Vân hẳn là ngang nhau thôi. Đông Phương Phức tuy rằng không thích cùng bất cứ nam nhân nào ngồi cùng một chỗ, nhưng đối với Lôi Động bài xích thì không được. Hơn nữa tên gia hỏa này lại ân cần hầu hạ, cũng không đành lòng bác bỏ hắn a, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Truyền âm hỏi, ngươi hỏi như vậy làm gì? Nàng ta đã là trúc cơ trung kỳ rồi. Là như thế này, tiểu đệ nghe nói tẩy tâm quả kia, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ rất có lợi. Lôi Động trên mặt thần sắc bất động, một bên uống trà, một bên truyền âm. Để ta giữ lại cho ngươi một quả là được. Đông Phương Phước không do dự, nói thẳng, thoáng dừng một phát rồi lại nói, bất quá, bây giờ ngươi tốt nhất không nên ăn, đợi đến lúc đạt tới trúc cơ kỳ tầng 4 đỉnh phong, dùng nó đột phá lên trúc cơ trung kỳ thì tốt hơn. Hiển nhiên, dù là tư chất của Đông Phương Phước, tại giai đoạn trúc cơ tiền kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ cũng phải chịu không ít gian khổ. Như vậy xem như là đặc biệt chiếu cố Lôi Động rồi. Đối với Đông Phương Phước sảng khoái như thế, Lôi Động trái lại cho rằng không nên phí công mà tân bốc nàng. Bất quá, chỉ một quả sao mà đủ. Lại truyền âm nói, vậy phải đa tạ Đông Phương sư tỷ rồi. Bất quá, tiểu đệ cùng Thiên Đạo Minh có ước hẹn, giúp hai tên đệ tử của bọn hắn có trước, còn lại mới đến lượt tiểu đệ. Hơn nữa, đệ còn muốn cho sư tỷ một quả. Nói xong, Lôi Động liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đông Phương Phước đâu ngờ tới, hưởng thụ chỗ ngồi tốt và uống một tách trà lại trả giá đắt đến vậy. Tinh Mâu không khỏi nhìn chằm chằm vào Lôi Động, truyền âm nói, Lôi Động, ý của ngươi là muốn ta đoạt tổng cộng 4 quả tẩy tâm quả. Chương 201, Lôi Mổ, sẽ chờ ngươi tới tàn sát, thượng. Nghĩ đến đây, Đông Phương Phước lại cảm thấy có chút hữu khí vô lực. Cũng không đến mức như vậy, ý tiểu đệ là chúng ta nên hợp tác. Lôi Động sợ Đông Phương Phước thẹn quá hóa giận, liền vội vàng truyền âm giải thích, vừa rồi tiểu đệ cùng Hợp Hoang Tông Thích Phỉ Phỉ đã thương lượng thỏa đáng. Còn có tiểu tử Thiên Đạo Minh kia cũng là đội hữu, tuy rằng hắn chỉ là trúc cơ kỳ tầng 2, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân thủ. 4 người đoạt 5 mà thôi. 5 quả mà thôi. Còn mà thôi. Đông Phương Phước ngồi ở chỗ kia, có chút lung lay sắp đổ. Tên gia hỏa này lại tự mình cùng mấy thứ gì đó làm đồng đội. Thích Phỉ Phỉ quả thật chỉ bình thường, thuộc về kế cuối trong số bát đại đệ tử, còn thêm cả Lôi Động nữa, đều là trúc cơ tầng 2. Đông Phương Phước rất xúc động đến mức muốn một kiếm tiễn hắn đi luôn, xong hết mọi chuyện. Phương sư tỷ yên tâm đi, tiểu đệ nếu không có chút ít nắm chắc, cũng không dám làm ẩu đúng không? Lôi Động lại bắt đầu thuyết phục nói, huống chi, 5 quả cũng không nhiều lắm. Chúng ta mỗi người một quả, lại thêm một quả nữa là được. Đạm Đài Băng Vân không dễ chọc, ta bỏ qua. Tiểu tử Ma Ngục Tông kia mặc dù không thuận mắt, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là huynh đệ tông phái, quay về không dễ giao phó với sư phó. Vương Huy Tiêu giao đạo, trong nhà có Nguyên Anh lão tổ tông, người này của cải sẽ không ít. Còn lại giới sân Kim Cương Tự, Ô Bằng Tu La Thiên và Hề Đông Lai Ngân Đô Sơn. Mục tiêu chúng ta đặt trên 3 người này, đoạt một quả tẩy tâm quả cũng không quá khó a. Đông Phương Phước nghe hắn phân tích qua như vậy liền có chút rung động, nghĩ lại thì quả thật chỉ cần đạt thêm một quả mà thôi, dường như cũng có thể làm được. Bất quá, nàng lúc này cũng không dám bảo đảm với Lôi Động. Chỉ đáp ứng hắn sẽ nỗ lực hết sức, muốn nàng ra tay lúc nào cứ mở miệng mà thôi. Nàng có thể làm như vậy, cũng đã vượt xa tưởng tượng của Lôi Động rồi. Xem ra, mình vỗ mông ngựa, tân bốc một chút cũng không phí công. Nhưng tiếc là, Đạm Đài Băng Vân kia lại là người của Thiên Âm Cung, nếu không thì hắn chạy tới ôm đùi cũng tốt. Nào có thể đoán được, Lôi Động mới vừa cân nhắc Đạm Đài Băng Vân. Bên tai liền truyền đến thanh âm điềm đạm nho nhã của nàng, nguyên lai ngươi cũng ở Vạn Quỷ Quật. Tâm của Lôi Động mấy động, không có lường Đạm Đài Băng Vân. Đồng thời cũng truyền âm nói nhỏ, đúng vậy. Lôi Mổ bản thân đi ra từ Vạn Quỷ Quật. Đạm Đài cô nương có tình bạn cố tri với Vạn Quỷ Quật của ta sao? Đúng vậy, đúng là có, tình bạn cố tri rất tốt. Đạm Đài Băng Vân âm thanh có chút băng lãnh, bồng bềnh đung đưa, có chút nghe không quá rõ ràng, cả đời này của ta, thề phải tàn sát tất cả nhất mạch Vạn Quỷ Quật của ngươi. Mấy chữ cuối cùng, âm thanh giống như sấm sét, trực tiếp nổ tung bên tai của Lôi Động. Lôi Động cảm thấy huyết khí dâng trào, sau đó thật lâu, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng. Bình thản nói, mặc kệ ngươi và nhất mạch Vạn Quỷ Quật có cừu hận gì, chỉ dựa vào những lời này của ngươi. cục diện chính là không chết không ngất. Lôi Mỗ, sẽ chờ ngươi tới tàn sát. Thời điểm đối thoại, cả hai không ai nhìn đối phương, nhưng tâm của mình cũng đã nhận định phải giết cho được đối phương. Nếu ngươi đã tới đủ, thời gian cũng không còn sớm rồi. Thương Lan Tử nói lời này, nhìn người dưới đài, lại nghe có người truyền âm, nói, bổn tọa còn có chuyện quan trọng tại thân, cũng không có đi cùng chư vị tới cửa vào tâm ma điện. Kế tiếp, sẽ do lý trưởng lão của bổn minh dẫn đường thay cho các vị. Lý Nhất Kiếm bước lên một bước, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, chư vị. Mời đi theo Lý Mỗ. Đi ra khỏi chánh điện, trực tiếp đến quảng trường. Chỉ thấy Lý Nhất Kiếm tay bắt pháp quyết, sau đó có một chiếc tàu cao tốc dài hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy chiếc tàu này, hình dáng giống như thanh kiếm, toàn thân sáng trắng, kiên quyết mà tiêu sái 10 phần. Hắn đi lên, mọi người nhao nhao thi triển thân pháp, bước lên tàu. Lý Nhất Kiếm đứng ở mũi thuyền, tay áo bồng bềnh, thần niệm khẽ động. Hào quang của tàu cao tốc đại thịnh, nhanh chóng bay thẳng lên bầu trời. Từ bên ngoài trông thấy, nó giống như một mũi tên lao thẳng lên trời cao. Mấy chục hô hấp. Bóng dáng to lớn của nó càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, mọi người cũng không cần nhiều lời nữa. Riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí dưỡng thần, dù sao ai cũng biết, tâm ma điện, cũng không phải tốt như vậy. Mặc dù Lý Nhất Kiếm điều khiển tàu cao tốc, cũng phải tốn hơn một ngày, mới đi tới hạp cốc. Từ trên cao nhìn xuống, thấy một cái hạp cốc cực lớn, giống như bị người ta dùng một kiếm bổ ra, vách đá hai bên bằng phẳng. Trong cốc không có một ngọn cỏ, nhưng trong cốc lại có vô số đá vụn đỏ như máu phủ kín. Tàu cao tốc chậm rãi hạ xuống. Mọi người theo thứ tự nhảy ra, dùng phương thức của riêng mình, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Lùi bại, hoang vu, không có người ở, các vị, xin mời đi theo ta. Lý Nhất Kiếm chấp hai tay, triển khai thân pháp, thân hình nhanh như một thanh phi kiếm, phiêu dật mà nhanh chóng. Tất cả người các tông, cũng triển khai thân pháp khác nhau, theo sát phía sau. Mà Vương Huy Tiêu Dao Đạo triển khai thân pháp, tiêu sái mà linh động, nhẹ nhàng giống như hồ điệp, con bướm. Thân pháp lệ hồn thiên của Ma Ngục Tông, giống như hỏa diễm bao bọc toàn thân, bụng dạ thẳng thắn. Đạm Đài Băng Vân phi hành, tay áo bồng bềnh, tiên tư lượng lờ. Thích Phỉ Phỉ Âm Dương Hợp Hoang Tông, phiêu dật nhẹ nhàng, diễm quang tứ xạ. Mà quỷ ảnh độn của Lôi Động, phiêu hốt bất định, tàn ảnh liên tục. Đương nhiên, chỉ là một đoạn đường ngắn mà thôi. Không người nào triển khai toàn bộ thân pháp cả. Không qua bao lâu, mọi người đã xuyên qua cái hạp cốc lớn. Đập vào mi mắt, chính là một cái tế đàn bị tàn phá. Đủ loại kết cấu phức tạp, hình thành hình bát diện, giống như cấu thành truyền tống trận, phía trên có điêu khắc trang sức và đồ án phức tạp. Bên cạnh tế đàn, ngồi xếp bằng bên cạnh Lý Nhất Kiếm là người ăn mặc quần áo trẻ tuổi. Quần áo đen trắng giao nhau, lưng đeo trường kiếm. Thấy mọi người đã đến, kẻ này chậm rãi đứng dậy, cung kính nói, đệ tử Triệu Vô Cực. Bái kiến Lý Sư Thúc. Lôi Động liếc nhìn hắn một cái, tu vi vi trúc cơ kỳ tầng 2, quan sát thấy cảnh giới của hắn còn chưa vững chắc. Mà tên là Triệu Vô Cực, hắn là người của Thiên Đạo Minh. Vô Cực miễn lễ, ta cũng giới thiệu với ngươi đây chính là các sư huynh sư tỷ của Bát Đại Tông Phái. Lý Nhất Kiếm dẫn mọi người bay lên tế đàn, sau đó giới thiệu mọi người một lúc, sau đó mới nói, chư vị, thời gian đã tới rồi. Lý Mỗ sẽ khởi động truyền tống trận đi tâm ma điện. Cũng chúc các vị thuận lợi lấy được đồ vật mình muốn. Dứt lời, liền từ trữ vật thủ trạc, lấy ra một cái lệnh bài màu đen, dùng thần niệm bọc lấy, khảm nạm vào trong truyền tống trận. Chương 202, Lôi Mỗ, sẽ chờ ngươi tới tàn sát, hạ. Sau đó có vài tiếng cạc cạc giòn vang. Kết cấu phức tạp của truyền tống trận chậm rãi khởi động, sau đó có 8 cái rãnh sáng lên. Thấy thế, Lý Nhất Kiếm lại lấy ra 8 khối thượng phẩm linh thạch, khảm nạm vào trong các cái rãnh. Sau khi khảm xong, truyền tống trận hình bát diện xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, ánh sáng bao phủ mọi người vào bên trong. Chỉ mấy chục hơi thở sau, không gian liền vặn vẹo, trận pháp bắt đầu truyền tống, nhiều hơn một nửa là trong suốt, hiện ra 2 vòng xoáy trắng đen. Quang tuyền từ ngoài vào trong, chậm rãi xoay tròn. Mọi người ngạc nhiên một hồi, dù sao truyền tống trận là trận pháp kỳ diệu, đã sớm thất truyền trong lịch sử dài dằng dặc. Hôm nay chỉ còn lại một ít, cũng đều là từ thời thượng cổ để lại, khó có thể trông thấy. Chư vị, mời đi vào. Thượng phẩm linh thạch không kiên trì nổi bao lâu. Lý Nhất Kiếm hét lớn một tiếng, làm cho mọi người từ trong ngây người bừng tỉnh. Lệ Hồng Thiên Ma Ngục Tông lá gan đặc biệt lớn, hừ lạnh một tiếng, thân hình có ma diễm bao bọc, trực tiếp lướt vào bên trong. Mọi người thấy hắn xuyên qua vòng xoáy kia, vòng xoáy sinh ra rung động giống như bị chấn động. Nhưng thoáng qua, hắn liền bị vòng xoáy cắn nuốt sạch sẽ, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, chính giới sân của Kim Cương Tự, tính tình cũng cực kỳ táo bạo, không cam lòng lạc hậu hơn Ma Ngục Tông. Thân hình nổi lên một đạo kim quang, sau đó nhanh chóng xuyên qua vòng xoáy. Mỗi người liền đi vào, ở đây không có loại người phiền phức sợ hãi nhát gan. Sau đó liên tục, nối đuôi nhau mà lên. Lôi Động vừa định nhảy lên, bên tai truyền đến âm thanh của Lý Nhất Kim, Lôi Hiền Chất, đừng quên ước định. Lôi Động gật gật đầu, U Minh Quỷ khí phóng đại quanh thân, bay vào trong vòng xoáy đang xoay tròn. Vừa mới tiến vào, Lôi Động liền cảm thấy một cổ cảm giác mê muội mạnh mẽ đánh vào thân thể, trước mắt một mảnh đen kịt. Với thân thể cường tráng của hắn, hắn có cảm giác nôn mửa. Nhưng cũng may, truyền tống chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau khi cảnh vật trước mặt của hắn khôi phục, nhưng hắn còn chưa thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, đã cảm thấy có một cổ hàn khí đánh tới, nhất là phía sau lưng, hiển nhiên hắn đã kịp phản ứng, phát hiện nguy hiểm. Vô ý thức, bấm pháp quyết, một đạo hào quang trắng đen hơi mờ bảo vệ hắn vào bên trong. Huyền âm thuẫn vừa mới hình thành, mấy tiếng xé rách không khí của đồ vật sắc bén đâm tới. Hung hăng đâm lên huyền âm thuẫn của hắn, làm cho thuẫn xuất hiện gợn sóng mạnh mẽ, lực trùng kích không nhỏ, ngay cả sinh hồn của hắn bị chấn đắc run rẩy. Cùng lúc đó, thân hình của Lôi Động lóe lên, né tránh qua chỗ khác. Đã thấy vài đầu tuyết lang da lông trắng như tuyết, đang há mồm, phun ra mấy khối băng bén nhọn về phía mình. Còn có thể trạng lớn nhát, cường tráng giống như con ngé con, nó phun ra tảng băng, lớn hơn mấy con ác lang khác gấp mấy lần, hàn khí ung tùm, đông lạnh xương cốt. Nếu bị nó đánh trúng, không biết huyền âm thuẫn có thể chịu đựng được hay không. Tâm của Lôi Động hoảng hốt. Vận khí kình quanh thân, quỷ khí đen nhánh như mực, mờ mịt mà lên, trong nháy mắt đã hóa thành vô số hắc khí, giống như tơ, cuốn về phía tảng băng kia, mà tảng băng lớn nhất, cũng bị vô số quỷ khí buộc chặt. Tốc độ bay cực nhanh của hắn, trong chốc lát đã chậm lại nhiều lần, nện lên huyền âm thuẫn, trở nên hữu khí vô lực, khi va chạm với huyền âm thuẫn, xuất hiện chấn động nhỏ bé, không cách nào sinh ra lực sát thương với Lôi Động. Cũng không biết có phải do phun băng ra nên không còn khí lực hay không, đàn sói vào lúc này, kêu gào mấy tiếng, sau đó có vài đầu ác lang, động tác mau lẹ, liên tục xông lên. Mà đầu cự lang to nhất, động tác càng hung mãnh, trong nháy mắt đã xông về phía trước mấy trượng, quanh thân có khí tức băng bàng bốc lên, xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Đến tận đây, Lôi Động mới nhìn ra, mấy đầu ác lang trắng như tuyết này, phần lớn đều có thực lực luyện khí kỳ. Mà đầu cự lang lớn nhất kia, lại có thực lực tương đương với trúc cơ tầng 2. Theo giai tầng mà nói, tu vi của nó không thua gì Lôi Động. Lôi Động vốn có thực lực bưu hãn, nếu không phải bị thất thần trong lúc truyền tống, không có khả năng bị bầy sói làm bị động như thế. Hiện giờ sống qua hai đạo công kích. Tâm thần đã định, đây cũng là thời điểm phản kích. Trong chốc lát, hắc khí quanh thân Lôi Động tràn ra dũng mãnh, cơ hồ chỉ trong chốc lát, giống như mây đen che phủ mặt trời, bao trùm khu vực có phương viên mấy chục trượng. Che phủ chung quanh, giống như đêm tối, lại có tiếng quỷ kêu ô ô, nơi này thoáng cái đã biến thành địa ngục. Từng sợi hắc khí xuyên thẳng qua. Giống như hải tảo trong biển sâu, giống như vô số xúc tu cuốn chặt lấy bầy sói. Hắc ti khiên hồn, cho dù là giới sân của Kim Cương Tự, bị cuốn vào cũng không thể làm được gì, nói chi là, những con sói không có thực lực mạnh mẽ như con sói đầu đàn. Từng con một, bị khói đen cuốn quanh không thể cử động. Chỉ có đầu sói lớn nhất, vẫn còn hoạt động tự nhiên, nhưng động tác cũng chậm đi rất nhiều. Tạo nghệ quỷ ảnh độn của Lôi Động không thấp, con sói này công kích liên tục, nhưng cũng không cách nào bắt lấy con mồi. Bình. Thân hình bạo kích quỷ vệ rốt cuộc cũng xuất hiện, hung hăng đánh mạnh lên người của con sói. Mà bạo kích quỷ vệ vào lúc này, mặc dù chỉ là quỷ vệ cấp 2, có thực lực ngang với con sói. Nhưng được U Minh quỷ khí gia trì, thực lực bạo tăng một mảng lớn,